Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, độc chiến tứ đại siêu phàm cửu phẩm. Hắc Phong Thạch Lâm, Trung ương Thạch Lâm, Đống Loạn Thạch, đám người giờ phút này bầu không khí quỷ dị ngừng tay. Híp mắt nhìn về phía Lâm Duệ, trong mắt chớp động lên không có hảo ý khí tức. Cùng Hủ Độc Sơn Hiết ác chiến chém giết tiểu đội, Chu Ngôn gặp Bát Nhãn Độc Quang trọng thương, Đoạn Ngọc Sinh Linh Sủng bị Hủ Độc Sơn Hiết đánh giết, linh hồn bị thương rơi xuống đến siêu phàm bát phẩm, hai người tạm thời mất đi chiến lực. Trước mắt, trừ các căn cứ đội viên có tư cách tranh đoạt giả đỏ linh quả, đơn giản chính là tận cùng bên trong nhất 5 người: Thiên Kinh Hàn Tĩnh Tĩnh, Linh Châu Triệu Nguyên, Lôi Châu Ngụy Tường, Khang Châu Lý Niên, Vân Châu Lâm Duệ. Bên ngoài, cái khác đội ngũ 30 mấy cái chính thức đội viên tầng tầng đem nơi này vây quanh. Lâm Duệ, ngươi đã đạt được một viên linh quả, thế mà còn muốn tranh đoạt cái này cuối cùng nhất một viên, không khỏi cũng lòng quá tham đi. Lý Niên đỉnh đầu bích thủy kim điêu bay lượn, trong tay vác lên trường côn quát to. Ngụy Tường hai tay huyết khí tràn ngập, cười hắc hắc nói, Lâm huynh vẫn là thối lui đi, miễn cho tổn thương hòa khí. Lâm Duệ nhìn mấy người một chút, trong mắt tinh mang phun trào, âm lầm đoán, Lý Niên thủ hạ này bại tướng không đủ e ngại, ngược lại là Triệu Nguyên mấy người kia khó chơi vô cùng. Nếu như Lý Niên có độc tâm thuật biết hắn ý nghĩ, khẳng định một ngụm lão huyết phun ra ngoài, xấu hổ muốn chết. Thua một lần, tại Lâm Duệ trong lòng, người này liền không còn là đối thủ. Không phải hắn cao ngạo, mà là tiến bộ của hắn tốc độ thực sự quá nhanh. Có tổ long đỉnh nơi tay, cái gì thiên tài đều là bị dẫm phần. Ở đây trong mấy người, Hàn Tĩnh Tĩnh băng hệ linh sủng, Ngụy Tường huyết hệ, đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Mấu chốt nhất là Triệu Nguyên, người này một tay không gian linh thuật thực sự khó lòng phòng bị. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, các vị như thế đề phòng cùng ta, không khỏi cũng quá mức đi. Lâm Duệ vuốt ve trong tay hắc ưng, cười nhạt nói, mọi người sắc mặt tối đen. Người có đức, nơi này nhất không có đức chính là ngươi. Lòng tham không đủ, bớt nói nhiều lời. Lâm Duệ, ngươi muốn lấy được linh quả, cũng phải xem chúng ta 4 người linh sủng có đồng ý hay không. Lý Niên cũng sẽ không từ bỏ. Bích Thủy Kim Điêu kêu to một tiếng, ngo ngoe muốn động. Kíp, Ly, Ngụy Tường cùng Triệu Nguyên linh sủng tê minh, phát ra chấn nhiếp khí tức. Tê Tiểu Ngân nằm sấp trên mặt đất, 10 mấy mét thân thể ngẩng đầu, vảy màu đen chảy xuôi lấy ám quang, hai đạo cái bóng lặng yên không tiếng động tại cột đá ở giữa lắc lư. Tiểu Thất đứng tại Lâm Duệ trên bờ vai, yêu nhã híp màu bạch kim con mắt, quang linh lực phun trào. Lâm Duệ nhìn 4 người một chút, bình tĩnh nói, các vị coi là thật muốn ngăn cản đường đi của ta. Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên mấy người liếc nhau, không có lên tiếng, khí tức thật là gắt gao tập trung vào hắn. Đã như vậy, Lâm Duệ thản nhiên nói, trường đao màu đen một chỉ, vậy liền một trận chiến đi. Xuất, trùng thiên hắc mang như là lang yên từ trên người hắn uốn lượn mà lên. Hùng hồn ám linh tính như là giang hà hồ nước, tại cái này một mảnh địa vực triển khai. Khí tức cường đại linh áp để một số người như là bị bóp lấy cổ không thở nổi. Thật mạnh linh tính, Triệu Nguyên biến sắc, nắm thật chặt bạch ngọc quạt xếp. Hàn Tĩnh Tĩnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên thân có băng linh tính kích phát, hình thành một cái hình khuyên ngăn cản đến từ Lâm Duệ linh áp xung kích. Các vị, ra tay đi. Lâm Duệ lúc này đem linh tính kích phát, một thức huyết sát đánh xuống, ầm ầm, huyết sắc đao khí chỉ hoãn 5-6 mét, trực lăng lăng đối Triệu Nguyên đánh tới. lăng lệ đến cực điểm sát cơ để Triệu Nguyên trong mắt hơi híp. Bạch ngọc quạt xếp mở ra, trước người vẽ một cái vòng tròn, phía trước vùng hư không kia bên trong nháy mắt biến thành một cái lỗ đen vòng xoáy, không ngừng vặn vẹo bên trong, một tia khe hở bị xé nứt, to lớn hấp lực đem đao khí thôn phệ, không có một tia gợn sóng. Lỗ đen thôn phệ xong vô thanh vô tức biến mất, đến mà không trả lễ thì không hay. Triệu Nguyên dưới chân ngự không điêu cánh chấn động, hai đạo vô hình công kích đối Lâm Duệ đánh tới, phảng phất xuyên qua từng tầng trùng trùng điệp điệp. Công kích này vụt sáng hai lần, lấy quỷ dị tốc độ xuất hiện tại Lâm Duệ trước người. Lại là không gian công kích, Lâm Duệ sắc mặt không thay đổi. Trên bờ vai tiểu thất đồng tử sáng lên, một thanh kiếm ánh sáng chém ra, đương đương, hai tiếng giòn vang trong không khí vang lên, kiếm ánh sáng như là đồ sứ vỡ vụn xuất hiện một tia khe hở, hóa thành quang linh lực biến mất. Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Ngụy Tường, Lý Niên liếc nhau, bắt đầu xuất thủ. Băng tuyết tinh linh khẽ kêu một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên bay xuống đầy trời phong tuyết, hướng phía Lâm Duệ bay đi. Những này băng tuyết tinh oánh sáng long lanh, vừa chỗ rẽ như là hợp kim như lưỡi đao sắc bén, hóa thành từng cái sát cơ nghiêm nghị ám khí. Hồn thiên côn, nhất côn oanh thiên địa. Lý Niên vội xông, thể phách của hắn 10 phần cường tráng, trường côn thẳng đến Lâm Duệ nửa người dưới. Tiểu Ngân khẽ kêu, hư hóa biến mất, cái bóng tại Hàn Tĩnh Tĩnh trước người xuất hiện, phát động tập kích, song hàm mở ra, sắc bén răng độc lóe ra kịch liệt độc tính. Đinh, Hàn Tĩnh Tĩnh sắc mặt biến hóa, trường kiếm như là như nhảy múa theo cổ tay chuyển động, vạch ra một nửa hình tròn, hoành ngăn tại trước người, phát ra như là như kim loại giòn vang. Tiểu thất nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xoát xoát nhảy vọt, bỗng nhiên hướng phía trước nhảy chồm, meo, vụt một tiếng, móng vuốt sắc bén từ đệm thịt bên trên xuất hiện, biến ảo mấy cái thân vị, hung hăng đối Lý Niên chộp tới. Oanh, Lý Niên nửa đường biến chiêu, một côn oanh ra, lại là đánh vào không trung. Tiểu thất tốc độ quá nhanh, nhanh đến mắt thường căn bản không kịp phản ứng. Lý Niên công kích căn bản theo không kịp tiểu thất. Ly, trên đỉnh đầu một trận áp lực truyền đến. Bích thủy kim điêu mở ra lợi chảo vội xông. Tiểu thất nhe răng, phun ra một viên ấn châu. Đối diện đánh tới, bích thủy kim điêu lao xuống quá nhanh, không kịp biến ảo phương hướng, bị quang minh ấn châu phong ấn lại. Quang minh ấn châu phong ấn một chút tinh linh cấp quái vật lực có thua. Có thể phong ấn bích thủy kim điêu dạng này siêu phàm cửu phẩm linh sủng vẫn là một bữa ăn sáng. Bích thủy kim điêu gào thét lấy ở bên trong đi loạn, nhưng không có phương pháp ra. Đáng chết, Lý Niên chửi nhỏ một tiếng, vội vàng chạy tới gấp rút tiếp viện. Suy, một đạo thứ nguyên trảm từ bên cạnh thân lướt qua. Lâm Duệ trong mắt hơi híp, thân thể nhất chuyển, biến mất tại nguyên chỗ. Ám ảnh bộ, ảnh độn, phanh phanh, hư không bên trong, hai tiếng đụng nhau đả kích thanh âm truyền đến. Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên lảo đảo lấy ngã xuống đất. Vừa rồi hai người cách không đối chiến, ngạnh sinh sinh đem thân hình của hai người bước ra. Xuất vật, không trung, ngự không điêu móng vuốt một chương. 10 đạo hình móng như là đạn siêu siêu bay ra. Ảnh lưu, Lâm Duệ quơ trường đao, từng đạo tràn ngập sát cơ đao khí cùng hình móng va chạm. Trên mặt đất một chút hòn đá bị đánh tan, phát ra bạo liệt thanh âm. Lộng xoa, thật coi hai người chém giết say xưa thời điểm. Lâm Duệ bước chân trì trệ, cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai chân đã bị băng xương bao trùm đông cứng. Cách đó không xa, băng tuyết tinh linh hai tay phát ra linh quang, phóng xuất ra băng hệ kỹ năng, là kỹ năng thiên phú. Lâm Duệ bước chân dẫm một cái, hùng hồn linh lực đem những này băng xương đánh tan. Trong lòng run lên, cái này mấy lần chiến đấu, Hàn Tĩnh Tĩnh băng tuyết tinh linh chí ít thả ra 3 cái kỹ năng băng tuyết phân phi. Băng tinh thứ, cùng hiện tại thả ra băng xương đống kết, một cái linh sủng tại siêu phàm cấp, mỗi 50 năm có được một cái kỹ năng, cái thứ 3 kỹ năng đạt tới tinh linh cấp mới có thể thu được. Mà cái này băng tuyết tinh linh tại siêu phàm cấp liền có được 3 cái kỹ năng. Hiển nhiên, là tại phẩm chất tấn thăng hoặc là đột phá lúc cùng tiểu ngân tiểu thất đồng dạng thu được kỹ năng. Thiên phú, uống, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, thể nội lần nữa kích phát một tầng linh tính cường độ. Huyết chiến bát phương, lần này, hắn trọn vẹn bảo phát 50 khắc độ linh tính, thi triển ra tiểu tuyệt chiêu ra, như là một đóa thịnh phóng huyết liên hoa. 8 đạo xích hắc đao khí gào thét lên từ trong ra ngoài nở rộ. Công kích mãnh liệt để chung quanh mấy người biến sắc. Mở cho ta, Lý Niên mới vừa từ Quang Minh Ấn Châu bên trong cứu ra Bích Thủy Kim Điêu. Liền lọt vào lần này công kích. Trong lòng một trận buồn bực hòa. Kim sắc linh tính tràn vào hợp kim trường côn bên trong. Một côn oanh ra, đem một đạo đao khí đánh tan. Phía trên phản chấn tới lực lượng cường đại để hắn đạp đạp chừng rút lui 7-8 bước. Triệu Nguyên tay hướng ngự không điêu trên thân vỗ. Không gian ba động chớp động, biến mất tại nguyên chỗ. Đang cùng tiểu ngân chiến đấu Hàn Tĩnh Tĩnh cũng động dung. Một kiếm bổ ra chạm trên người tiểu ngân. Phù một tiếng tiểu ngân hư hóa biến mất. Lần nữa thi triển một thức băng hệ kiếm pháp. Đem chính diện oanh tới đao khí đánh tan. Lâm Duệ sát chiêu tuôn ra. Thân thể lần nữa nhảy lên. Đạp trên ám ảnh bộ. Trường đao một bổ. Huyết sát. Không được. Ngụy Tường trong lòng nhảy một cái. Cảm nhận được kịch liệt đến cực điểm nguy hiểm. Hắn mặc dù tính tình nhảy thoát. Nhưng kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú. Thân kinh bách chiến. Ngay lập tức quả quyết ngự sử huyết dược phi tàm, phát động phòng ngự kỹ năng, huyết tàm thuẫn, một mặt dày đặc máu tươi tràn ngập tấm thuẫn xuất hiện trước người. Phía trên ngọ nguậy một cái huyết sắc bay tàm, oanh, trường đao đánh xuống, huyết thuẫn vỡ vụn, Ngụy Tường chỉ cảm thấy hùng hồn đến cực điểm linh tính oanh kích mà đến. Thân thể liền ngã bay mà ra. Rơi đập tại một đống đá vụn phía trên, phốc phun ra một ngụm máu. Hắn bại không oan, Lâm Duệ lần này sử dụng ra 7 thành linh tính cường độ. Một tháng đặc huấn, hắn thối linh pháp đột phá đến thứ 2 luyện cấp độ. Ngay cả tông sư La Nghĩa đều nói hắn là tu luyện thối linh pháp thiên tài. Đối với cái này, Lâm Duệ từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không phải là thiên tài. Chỉ là dùng huyền hoàng huyết gian lận mà thôi. 7 thành nhị luyện thối linh pháp linh tính cường độ. Kết hợp với huyết sát chiêu này uy mãnh đao pháp. Ngụy Tường chính diện ngăn cản. Chỉ là bị thương nhẹ. Đã coi như hắn lợi hại. Đổi thành khác thường nhân. Chỉ sợ phế phủ cũng phải nát nứt. Ám ảnh bộ. Lâm Duệ trong mắt lóe lên. Thân thể hóa thành một cái bóng biến mất tại nguyên chỗ. Đối đống loạn thạch bên trên giả đỏ linh quả mà đi. Mơ tưởng, hư không khẽ động, Triệu Nguyên đạp trên ngự không điêu thuấn gì xuất hiện. Điêu mỏ một chương, thứ nguyên trảm giết ra. Đã sớm chờ ngươi, Lâm Duệ khẽ cười một tiếng. Thân thể tiến vào ảnh độn trạng thái biến mất. Tiểu thất hóa thành bạch quang. Lao vùn vụt tới, giữa không trung há mồm phun ra một thanh kiếm ánh sáng. Đột nhiên đối Triệu Nguyên chém xuống. Triệu Nguyên khống chế lấy ngự không điêu nghiêng người hiện lên. Trên thân vô hình không gian linh tính phun trào. Liền muốn thi triển thuấn di. Ai ngờ khóe mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy một viên ấn châu kéo lấy cái đuôi vọt tới. Không khỏi sau lưng mát lạnh. Là cái kia quỷ dị ấn châu công kích. Đối với tiểu thất quang minh ấn châu. Lý Niên cùng Triệu Nguyên bọn người vô cùng kiêng kỵ, Bọn hắn cũng không biết Quang Minh Ấn Châu tốc độ quá chậm, tỷ lệ chính xác thấp, khuyết điểm. Chỉ cảm thấy kỹ năng này quá mức khủng bố một chút. Ấn Châu hiện lên liền có thể đem người phong ấn tại hạt châu nhỏ bên trong. Lúc này Triệu Nguyên nhìn thấy cái này Ấn Châu, phản ứng đầu tiên chính là trốn tránh. Cái này vừa trốn, lại vừa vặn cho Lâm Duệ thời gian. Thân thể từ ảnh độn trạng thái bên trong xuất hiện. Lâm Duệ đưa tay một chương, đem cuối cùng nhất một viên giả đỏ linh quả cầm trong tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.